Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, địa hòa thủy phong. Thời không thác loạn, hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, lại bình tĩnh tỉnh táo. Nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn làm sao biết chiêu này? Áo Vu đều lấy chí cao thần danh tiếng từng phát lời thề. Không có khả năng vi phạm. Ô Đặc Lôi Đức, chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh thúy thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Chính là tử vong chúa tể thanh âm. Theo thời gian chuyển rời, lấy các chủ thần lẫn nhau truyền lại tin tức tốc độ. Đương nhiên càng ngày càng nhiều chủ thần đi vào không gian loạn lưu bên trong. Giờ phút này quan chiến chủ thần, dĩ nhiên vượt qua 40 tên. Ta cũng không rõ ràng, hủy diệt chúa tể một thời gian quá mức chấn kinh, căn bản không muốn minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Ngươi đã nói, áo phu không có khả năng truyền cho người thứ hai. Ngươi đây, ngươi còn truyền qua người khác sao? Tử vong chúa tể liền nói, ta làm sao có thể còn truyền cho những người khác? Hủy diệt chúa tể vội vàng truyền âm nói, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Một là cái kia chính áo cổ tư tháp lĩnh ngộ ra tới. Tử vong chúa tể nói, không có khả năng, hắn mới đến tứ thần thú tinh huyết bao lâu, mà lại ta lĩnh ngộ ra đến. Một là ta tại hủy diệt quy tắc phương diện đã đạt tới đại viên mãn. Đối linh hồn vốn là nghiên cứu triệt đề. Hai cũng là vận khí bố trí. Áo cổ tư tháp hắn cái này liền đại viên mãn đều không có đạt tới. Chính là cho hắn 1.000 tỷ năm, hắn cũng không thể nghiên cứu ra ra lông. Hủy diệt chúa tể phi thường khẳng định, cái kia chỉ có loại thứ hai khả năng, mặc dù ta cũng không dám tin tưởng. Tử vong chúa tể thanh âm bên trong ẩn chứa một tia kinh sợ. Hủy diệt chúa tể biến sắc, ngươi nói, cái này áo cổ tư tháp hắn là, chấm ngoặc kép, đợi lát nữa tự nhiên biết rõ. Bất quá bây giờ, Lâm Lôi hắn nguy hiểm, tử vong chúa tể có chút lo âu truyền âm nói, chúng ta muốn cứu, cũng không kịp, hủy diệt chúa tể mày nhíu lại, cái kia áo cổ tư tháp thi triển một chiêu này, có lẽ bởi vì tứ thần thú tinh huyết ít duyên cớ. Không kịp ta thi triển uy lực mạnh, thế nhưng là, cũng không phải Lâm Lôi có khả năng ngăn cản. Rốt cuộc Lâm Lôi không có linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Lâm Lôi xác thực lâm vào trong nguy. Cấp, vượt qua 40 tên chủ thần đều tại không gian loạn lưu các nơi. Dựa vào thần thức quan sát đến, những chủ thần này bọn họ cũng không khỏi nghĩ đến. Lâm Lôi, cái này một cái vẻn vẹn vạn năm liền quật khởi. Siêu Việt Pháp tắc chúa tể siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ sẽ trở thành một viên sao băng, tại phóng thích qua lóa mắt quang huy về sau, liền đem ở đây vẫn lạc. Khi cái kia tứ thần thú hư ảnh sau khi xuất hiện, một cỗ kỳ lạ mà vô hình năng lượng liền lan ra ngàn vạn dặm khu vực. Ngàn vạn dặm không gian loạn lưu khu vực bên trong nháy mắt dừng lại. Không ngừng nứt ra, trừ khử vết nứt không gian trong nháy mắt ngưng kết đình trì. Mà cái kia vô hình năng lượng vượt qua 9 thành lại là hoàn toàn tác dụng trên người Lâm Lôi. Không gian trói buộc, vặn vẹo, tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Lâm Lôi đối mặt một chiêu này, lại cảm giác được một tia quen thuộc. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm nơi xa áo cổ tư tháp chung quanh thân thể tứ thần thú hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều sinh ra đặc thù năng lượng. Tương hỗ kết hợp sau đó tạo thành một chiêu này. Cái này 4 cỗ kỳ lạ năng lượng dĩ nhiên là có thể quấy thiên địa. Có thể ảnh hưởng không gian, thời gian. Cái này không phải liền là. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi con mắt lập tức trừng tròn xoe. Giờ khắc này, thời gian tựa như đứng im. Liền nơi xa áo cổ tư tháp trong miệng bắn ra cái kia một đạo trong suốt lưu quang. Tốc độ đều tựa hồ trở nên rất chậm rất chậm. Đúng, chính là như vậy. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Lôi một mực đeo đuổi, muốn để cho bốn loại khác biệt pháp tắc huyền áo dung hợp làm một. Thế nhưng là, dù cho tu luyện tới bình cảnh, có thể một bước cuối cùng để cho bốn loại khác lạ huyền áo hoàn mỹ dung hợp. Lâm Lôi từ đầu đến cuối vô pháp đột phá, vô pháp vượt qua một cái kia, hạm. Mà giờ khắc này cảm nhận được bốn loại đặc thù có thể đo song mỹ kết hợp. Đối với thiên địa ảnh hưởng, thật giống như từng cái đau khổ đeo đuổi kỹ nghệ thợ điêu khắc. Đột nhiên nhìn thấy một vị nào đó điêu khắc tông sư tác phẩm. Trong nháy mắt lĩnh ngộ, Lâm Lôi giờ phút này chính là như vậy. Thanh hòa, là thủy thuộc tính, thủy, nhu hòa, bao lấy vạn vật, huyền vũ, là đại địa thuộc tính, đại địa, nặng nề bạch hổ, là gió thuộc tính, phong, vô hình vô ảnh, tụ tán vô thường, chu tước, là hỏa thuộc tính, hỏa, nóng rực điên cuồng, nổi giận vô thường, cái này, thời không thác loạn, thực ra cũng là địa hỏa thủy phong, kết hợp. Lâm vào bình cảnh, khả năng ức vạn năm đều không thể đột phá, nhưng cũng khả năng mấy ngày đã đột phá. Cái này cần kỳ ngộ, cần đột nhiên linh quang lóe lên. Lâm Lôi lần trước chỉ là ở bên quan chiến, cảm thụ không sâu, tăng thêm lúc ấy tại tứ pháp tác dung hợp còn chưa tới cuối cùng tình trạng, tự nhiên không có cảm giác gì. Mà giờ khắc này chính diện đối mặt cái này thời không thác loạn, đã đạt tới cuối cùng bình cảnh Lâm Lôi, có thể nói tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền đợi đến nào đó khắc kỳ ngộ. Mà giờ khắc này, Lâm Lôi đột nhiên minh bạch, thông, hết thảy sáng tỏ thông suốt. Nói đến chậm chạp, trên thực tế cái này linh quang lóe lên, đột nhiên đốn ngộ, chỉ là một sát na sự tình. Hừ hừ, chết đi, áo cổ tư tháp cười lạnh nhìn xem đây hết thảy. Cái kia đạo trong suốt lưu quang dĩ nhiên đến Lâm Lôi trước người. Ầm ầm, thiên địa kịch biến, thiên địa pháp tắc hàng lâm. Lâm Lôi mỉm cười nhìn xem cái kia đạo trong suốt lưu quang. Thổi nhẹ một hơi, một đạo trong suốt kiếm ảnh từ trong miệng bắn ra, bắn tại cái kia trong suốt lưu quang bên trên, trong nháy mắt va chạm, cái kia trong suốt lưu quang dĩ nhiên là trong nháy mắt bị tách ra. Trong suốt kiếm ảnh cũng biến thành nhỏ bé, mỏng manh, phi hành không xa, cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Áo cổ tư tháp đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Không, không có khả năng. Xèo, Lâm Lôi trong hai con ngươi bắn ra hai đạo trong suốt kiếm ảnh, lấy linh hồn công kích tốc độ nhanh chóng. Áo cổ tư tháp căn bản không kịp trốn tránh, cái này hai đạo trong suốt kiếm ảnh đã chạm vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng là, áo cổ tư thác không hư hao chút nào, linh hồn phòng ngự dĩ nhiên là mạnh đến mức này. Lâm Lôi không khỏi thán phục một tiếng. Cùng lúc Lâm Lôi cũng liếc nhìn chung quanh, bốn loại nguyên tố tại vây quanh chính mình, thiên địa pháp tắc dĩ nhiên hàng lâm, đang thay đổi lấy chính mình linh hồn. Nếu như không phải tự mình kinh lịch cái này, thời không thác loạn, một chiêu này, đoán chừng ta không biết đến đâu một năm cái nào một tháng, mới có thể đột phá. Cái này đột phá, so với đại viên mãn càng khó khăn. Địa hỏa thủy phong bốn loại pháp tắc, khác lạ huyền áo, muốn hoàn mỹ dung hợp một thể, quá khó khăn, mà Lâm Lôi thành công, đại viên mãn thành công, liền đạt được ý chí uy năng ban thưởng. Ta cái này tứ pháp tắc dung hợp, độ khó càng lớn, công kích dao động biên độ so với đại viên mãn cũng mạnh hơn 10 lần. Ta được đến ý chí uy năng hẳn là nhiều chút đi. Lâm Lôi rõ ràng phát giác được chính mình từng cái linh hồn đều tại từng bước tăng lên. Bởi vì Lâm Lôi linh hồn biến dị, lần này đột phá, từng cái linh hồn tất cả đều đạt được lột xác. Hả? Lâm Lôi không khỏi giật mình. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đôi mắt bên trong có một tia cuồng hỉ, lại là đại viên mãn ý chí uy năng gấp hai nhiều. Mặc dù dự kiến đến, ban thưởng ý chí uy năng, lại siêu việt đại viên mãn ý chí uy năng, có thể dĩ nhiên là siêu việt gấp đôi. Cái này làm cho Lâm Lôi giật mình. Lúc trước chính mình linh hồn biến dị thành công, mặc dù cũng có ý chí uy năng ban thưởng, thế nhưng không đủ gấp hai. Ý chí uy năng mỗi nhiều một phần, thực lực liền mạnh hơn 10 lần. Lâm Lôi từ bình cảnh đến dung hợp đại thành, huyền áo phương diện liền mạnh gấp 10, lại nhiều hai phần ý chí uy năng, thực lực lập tức so vừa rồi tăng lên 1000 lần nhiều. Phải biết, trước đó đạt tới bình cảnh Lâm Lôi đã là quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, thực lực gấp 10. Không cùng một đẳng cấp, chênh lệch mấy cái cấp độ, căn bản là thiên địa khác biệt. Lâm Lôi dĩ nhiên là chặn, dễ như trở bàn tay liền phá hết. Quan sát đến một màn này hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể bọn người, hoàn toàn sợ ngây người. Vừa rồi thiên địa pháp tắc hàng lâm, tử vong chúa tể đột nhiên nói, ngươi nói là, hủy diệt chúa tể giật mình. Lâm Lôi hắn khẳng định có đại địa đột phá, nếu không, không có khả năng làm thiên địa pháp tắc hàng lâm, mà lại, thực lực cũng không có khả năng lập tức nhảy lên nhiều như vậy. Ta có một loại cảm giác, hiện tại Lâm Lôi, thực lực cũng không so với chúng ta yếu. Tử vong chúa tể trầm thấp truyền âm nói ra, xác thực, luận ý chí uy năng, tứ linh hồn biến dị cộng thêm 3 cái chủ thần cách. Tăng thêm tứ pháp tắc hoàn mỹ dung hợp gia tăng 2 phần ý chí uy năng. Bây giờ đơn thuần ý chí uy năng, Lâm Lôi so với bình thường pháp tắc chúa tể còn cao gấp 10. Đã gặp phải những cái kia đại viên mãn quy tắc chúa tể, lại thêm pháp tắc huyền áo, so đại viên mãn còn mạnh hơn 10 lần, lại có dung hợp chủ thần lực lượng, là bình thường chủ thần lực lượng gấp 100 lần. Nhược điểm duy nhất chí cao thần khí cùng Lâm Lôi thuộc tính không khế hợp, phát huy thực lực không coi là nhiều. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Lôi thực lực đã không sợ chút nào tứ đại quy tắc chúa tể. Ngươi thế nào? Áo cổ tư tháp khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi. Thực lực một hơi nhảy lên 1000 lần nhiều. Loại này đề cao, làm cho Lâm Lôi lòng tin 10 phần. Chính là đối mặt mệnh vận chúa tể, áo phu, Lâm Lôi cũng không sợ chút nào. Lâm Lôi cười nhìn lấy áo cổ tư tháp. Ta rất hiếu kỳ, của ngươi, thời không thác loạn, uy lực thế nào yếu như vậy? Sao ta tưởng tượng bên trong ít quá nhiều? Tứ thần thú thi triển liên hợp thiên phú thần thông, tăng cường biên độ vượt xa quá vạn lần, rốt cuộc hạ vị thần có thể diệt sát chúa tể, có thể tưởng tượng dao động biên độ, mà hủy diệt chúa tể lúc trước cũng đã nói, hắn sáng tạo ra thời không thác loạn, uy lực kém xa tứ thần thú chiêu kia, vẫn như trước dao động vượt qua 1000 lần, có thể áo cổ tư tháp, Lâm Lôi có cảm giác linh hồn công kích năng lực dao động tuyệt đối không đủ gấp 100 lần. Hô, áo cổ tư tháp thân hình lóe lên, liền muốn chạy trốn. Siêu, Lâm Lôi thân hình lóe lên, đã đến áo cổ tư tháp trước người, rất tùy ý địa long đuôi hất lên, phảng phất sắt thép trường tiên hung hăng quất vào áo cổ tư tháp trên thân thể, đem áo cổ tư tháp quất xoay tròn quang lên. Máu tươi đều rơi vãi mở, áo cổ tư tháp thân hình quang mang lóe lên, vết thương da thịt liền chữa trị tốt. Ngươi, tốc độ ngươi, áo cổ tư tháp hoàn toàn sợ ngây người. Giờ phút này Lâm Lôi, cùng trước đó Lâm Lôi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát, Lâm Lôi khẽ cười nói, ngươi vẫn chưa trả lời, thời không thác loạn. Ngươi thi triển ra, vì cái gì yếu như vậy? Áo cổ tư tháp được chứng kiến vừa rồi Lâm Lôi triển lộ tốc độ, đã một chút chạy trốn suy nghĩ cũng bị mất. Hắn cười nhạo một tiếng, yếu, một chiêu này mạnh yếu, cùng tứ thần thú tinh huyết bao nhiêu có quan hệ. Ô đặc lôi đức sử dụng tứ thần thú tinh huyết, nhưng so với ta nhiều hơn, uy lực đương nhiên mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi cười gật đầu. Tốt, không sai biệt lắm, lại không động thủ, áo vớt chốc lát nữa liền đến. Áo cổ Tư Tháp biến sắc. Lâm Lôi, ngay tại không gian loạn lưu bên trong cực nhanh đi đường mệnh vận chúa tể, áo phu, vội vàng truyền âm nói, không phải liền là để ngươi mẫu thân khôi phục tự do sao? Có thể, ta sẽ để cho áo cổ Tư Tháp hắn cùng cái kia một tòa thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn liên. Hệ, áo phu, ta cảm giác, ngươi rất khẩn trương, Lâm Lôi truyền âm nói. Ở trong ấn tượng của ta, hoặc là nói, tại đông đảo chủ thần trong mắt, người áo phu thân là mệnh vận chúa tể, quanh năm tại thiên giới áo cổ trong hoa viên đau khổ nghiên cứu. Không nghe thấy thế sự, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng ngươi một dạng, nhưng bây giờ ngươi khẩn trương. Đương nhiên, hắn là ta hảo hữu, áo phu hồi đáp, Lâm Lôi, hy vọng ngươi không nên làm chuyện hồ đồ. Vẻn vẹn hảo hữu, Lâm Lôi cười truyền âm nói, mệnh vận chúa tể, áo phu, nao nao, nhìn thấy cái này áo cổ Tư Tháp thi triển, thời không thác loạn. Ta liền đoán được, bởi vì ngươi thủ trí cao thần thể ước thúc, không có khả năng đem thời không thác loạn, bí mật nói cho người thứ hai. Thế nhưng có một loại tình huống ngoại lệ ngươi cùng áo cổ Tư Tháp là một người. Ngươi biết bí mật này, cũng chờ cùng với hắn biết rõ bí mật này. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Thực ra, nếu như không phải đi thu chủ thần sứ giả, biết rõ bố lạp tộc tồn tại, ta cũng sẽ không như thế nhanh nghĩ đến. Ta thực ra lần thứ nhất cùng áo cổ Tư Tháp động thủ. Phát hiện hắn thực lực so ta đoán trước mạnh gấp 10. Ta liền hoài nghi. Hắn có phải hay không có chủ thần phân thân? Đáng tiếc, ta vẫn luôn không nghĩ tới, cũng không dám muốn, người cùng hắn, là một người, mệnh vận chúa tể, áo phu, trầm mặc chỉ chốc lát. Trầm giọng nói, người cũng đoán được, hẳn phải biết làm thế nào đi, ta không hy vọng, người ta là địch, đúng, ta biết ta nên làm như thế nào. Lâm Lôi mỉm cười lật tay một cái. Trong tay sinh mệnh trí cao thần kiếm xẹt qua một đạo mộng ảo cái bóng. Một đạo như to bằng ngón tay quang mang màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian xung quanh chỉ là xuất hiện một đầu thẳng tắp nơi. Chỉ có to bằng ngón tay vết nứt không gian. Thậm chí không có gây nên một tia không gian chấn động. Năng lượng chi ngưng tụ. Dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong. Mạnh nhất kiếm chiêu kiếm ý. Phốp, áo cổ Tư Tháp cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng. Áo cổ Tư Tháp miệng hơi hơi mở ra, dĩ nhiên đã không phát ra thanh âm nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.